Hệ thống đang cộng hưởng. Chương 63, phiên tòa đầu tiên. Góc truyện audio.com. Kỳ thi đại học khác với những kỳ thi khác. Đa số toàn được trí tuệ nhân tạo chấm điểm nên thành tích có thể được cập nhật nhanh. Nhưng thi đại học là kỳ thi quan trọng nhất cả liên minh. Sau khi bài thi được chấm điểm bởi trí tuệ nhân tạo, chúng vẫn phải bị chấm lại thêm lần nữa bởi các giáo viên bộ môn. Vì vậy cũng mất nhiều thời gian hơn để biết được thành tích. Cần phải chờ 15 ngày sau khi phiên tòa đầu tiên kết thúc. Theo luật liên minh, phiên tòa đầu và thứ hai cũng cách nhau đúng 15 ngày. Nói cách khác, nếu võ đài dưới mặt đất không chấp nhận phán quyết đầu tiên và xin mở phiên tòa thứ hai, vậy hôm đó cũng đúng trước một ngày khi thành tích thi đại học của Phong Liên Trúc sẽ được công bố. Thi thố gì cũng rất thuận lợi. Phong Liên Trúc tự cảm thấy đây là lần bản thân phát huy tốt nhất. Đêm đó vừa thi xong, cậu chạy đi tìm thầy giáo Rồng Xanh dò đáp án ngay. Thầy giáo Rồng Xanh chấm điểm Phong Liên Trúc dựa theo tiêu chuẩn của trí tuệ nhân tạo. Cậu làm đúng hết những câu hỏi chủ quan và khách quan. Mấy bài văn cũng viết rất tuyệt vời. Thầy giáo Rồng Xanh cho là nếu không có bất cứ điều gì xảy ra đột xuất, Phong Liên Trúc sẽ là thủ khoa toàn khoa của kỳ thi đại học lần này. Nghiền ép hết những học sinh khối xã hội và tự nhiên luôn. Phong Liên Trúc không nói với thầy giáo Rồng Xanh vụ mình định trộm hắn đi. Cậu phải đợi cho tới khi có thành tích thi đại học chính xác rồi mới nói tin này với hắn. Không biết thầy có chịu tới sao nguyên thủy với mình không nữa. Phong Liên Trúc hơi thấp thỏm trong lòng. Đến lúc đó, cậu sẽ hỏi xem bản thân thầy giáo Rồng Xanh có bằng lòng hay không trước khi quyết định nhận lấy phần thưởng từ hắn. Để nhanh chóng tốt nghiệp đại học, buổi tối sau khi thi xong, Phong Liên Trúc nhờ thầy giáo Rồng Xanh chọn đại giúp mình một ngành học dễ nắm bắt cũng như tốt nghiệp trong một khoảng thời gian nhanh nhất để cậu bắt đầu học mấy môn của ngành đó ngay. Chỉ cần tốt nghiệp đại học thì pancreas sẽ có thể trưởng thành hoàn toàn. Phong Liên Trúc muốn tăng tốc, còn thầy giáo Rồng Xanh, lại chọn chuyên ngành thể dục ở trường đại học sư phạm. Phong Liên Trúc, thầy giáo Rồng Xanh giải thích như vậy đây, sinh viên thuộc chuyên ngành thể dục phải học môn giáo dục, tâm lý học, thể dục, tâm lý học thể thao, sinh lý học vận dụng, sinh lý học thể thao, cơ thể học thể thao, thể dục để bảo vệ sức khỏe, thuyết dạy môn thể dục. Những kiến thức lý thuyết về thể thao và huấn luyện thể năng. Với trí nhớ của Phong Liên Trúc, cậu có thể nhớ kỹ hết tất cả kiến thức lý thuyết trong vòng 15 ngày. Thể năng của Phong Liên Trúc cũng là hạng nhất, cậu có thể học được bất cứ hoạt động thể thao này ngay lập tức. Nếu mọi chuyện như ý, Phong Liên Trúc chỉ còn lại kỳ thực tập 2 tháng dành cho giáo viên thể dục thôi. Một khi có đủ tư cách để đi thực tập, cậu sẽ có thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp đại học rồi. Thầy giáo Rồng Xanh còn chỉ Phong Liên Trúc là cậu nên tìm trường để đi thực tập trong khoảng thời gian từ khi kỳ thi đại học kết thúc xong cho tới lúc khai giảng cũng như viết luôn bài luận tốt nghiệp giữa lúc thực tập. Nếu vậy thì cậu sẽ có thể cùng thi hết các môn và trực tiếp lấy bằng ngay lúc khai giảng luôn rồi. Phong Liên Trúc, cậu không hiểu quá nhiều về hệ thống giáo dục ngày nay. Nhưng nếu một thủ khoa đại học lại học chuyên ngành thể dục thì chắc mấy trường đại học khác, bao gồm cả bộ giáo dục, cũng sẽ đau đầu lắm đây. Nhưng đây đúng là cách nhanh nhất để tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp đại học xong, Rồng Béo sẽ có thể bước tới giai đoạn thứ tư là biến thành người trong kỳ lột xác và chỉ còn cách giai đoạn thứ năm một nhiệm vụ mà thôi. Nhưng Phong Liên Trúc vẫn chưa biết nhiệm vụ giai đoạn thứ năm là gì cả. Theo lý thuyết, thành lập một đất nước cho người phản tổ nên là nhiệm vụ cuối cùng của pancreas. Nhưng bây giờ nó lại thuộc về Phong Liên Trúc, nếu vậy thì họ không thể nào đoán được nhiệm vụ cuối cùng của Rồng Béo rồi. Điều Phong Liên Trúc có thể làm bây giờ là nhanh chóng tốt nghiệp đại học thôi. Hôm sau, Phong Liên Trúc ôm một bụng lo âu như thế tới tòa án tối cao của liên minh cùng với 100 người phản tổ. Đây là một vụ kiện lớn. Sau khi xác định thời gian của buổi thẩm vấn đầu tiên từ nửa tháng trước, Lori đã bắt đầu vạch trần vài tội ác của võ đài dưới mặt đất cho dân chúng biết. Đa số mọi người ở liên minh đều để ý tới chuyện này. Điều này làm tòa án tối cao buộc phải công khai quá trình thẩm vấn và phát sóng trực tiếp trên khắp mọi miền ở liên minh. Sao La Mây có hai mặt trời? Tinh cầu này không có đêm tối. Thời gian của buổi thẩm vấn đầu tiên được hẹn vào lúc 8 giờ sáng theo thời gian trên mạng tinh tế. Có không biết bao nhiêu người xem lên mạng, ngồi vào chỗ ngồi hư cấu và đón xem cuộc thẩm phán này. Lần này, ngoài 100 người phản tổ bao gồm cả thằn lằn ra, có thêm 86 người phản tổ và người cải tạo còn may mắn tồn tại. Một số được cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt, một số khác lại ngồi xe lăn và đem theo cả máy theo dõi bệnh tình để lên tòa làm chứng. Đám người thằn lằn lại rất khỏe mạnh, Phong Liên Trúc và họ ngồi trong khu vực chờ đợi với nhau. Ngoài thằn lằn ra, mấy người phản tổ còn lại đều sợ tới mức chẳng dám nói gì và ngồi lặng thinh khi thấy Phong Liên Trúc cũng ngồi yên trong đám bọn họ. Phong Liên Trúc đang cúi đầu chăm chú xem trí não. Cậu đang học thuộc lòng sách giáo khoa và đề cương thi. Công tố viên mà quân đế quốc đã phái tới liên minh tuyên bố hành vi trái pháp luật của 267 người bao gồm ông chủ, nhân viên và người xem võ đài dưới mặt đất cũng như đưa ra một loạt chứng cứ. Đánh bài trái phép, giết người, thí nghiệm trái phép trên cơ thể người, cải tạo trái phép cơ thể người, lấy tiền xúi tuyển thủ của võ đài dưới mặt đất đánh nhau. Ngược đãi nạn nhân tới chết, mua đi bán lại vũ khí đạn dược, có một lực lượng vũ trang trái phép, ông lớn của liên minh cố tình phạm pháp, lợi dụng chức vụ để mở đường cho những hành vi phạm tội của võ đài dưới mặt đất. Từng tội cũng đủ để phán ở tù 1.000 năm rồi. Cộng tất cả lại chắc ít nhất cũng phải 10.000 năm đấy. Trưởng công tố viên yêu cầu xử tội tử hình với kẻ đầu sỏ và mấy tên đồng lõa trong trường hợp nghiêm trọng này. Đã 578 năm rồi liên minh chưa thực hiện án tử hình. Lần cuối cùng họ làm vậy là với đám ông lớn của quân đế quốc. Chỉ kể ra hết những hành vi phạm tội của võ đài dưới mặt đất thôi đã tốn 2 tiếng đồng hồ. Sau đó mới đưa ra chứng cứ đầu tiên, luật sư của đối phương sẽ cãi lại chứng cứ này. Mãi cho tới 3 giờ chiều theo thời gian trên mạng tinh tế mới tới lượt đám người thằn lằn lên làm chứng. Vì có quá nhiều người có liên quan nên ngày đầu tiên chỉ đủ để liệt kê những chứng cứ. Hôm sau mới là quá trình bào chữa. Đám người thằn lằn lên làm chứng dựa theo nội dung mà Lori đã căn dặn rồi ngay ngắn trở lại khu vực chờ đợi và bị theo dõi. Đây là lần đầu tiên người phản tổ xuất hiện trước ánh nhìn của dân chúng. Lần đầu tiên người liên minh nhìn thấy người phản tổ trưởng thành. Hoàn cảnh của họ dấy lên một cuộc thảo luận nóng hổi trên mạng. Như được tính từ trước, có ít nhất 15, 20, người liên minh đã từng tiếp xúc hoặc có quan hệ họ hàng với người phản tổ. Họ luôn cho rằng người phản tổ chỉ đang được liên minh bảo vệ. Họ sẽ sống hạnh phúc với người đồng loại với mình ở một nơi an toàn và sẽ không phải đối mặt với những ánh nhìn kỳ thị nữa. Nhưng vụ kiện lần này lại phá vỡ mộng đẹp của những người dân thường ở liên minh. Họ hoàn toàn không ngờ mấy đứa con mà mình từng vứt bỏ có thể đã mất hoặc đang bị tra tấn. Ghi chép thí nghiệm của người phản tổ, trạng thái thảm thương của người phản tổ sau khi được cải tạo và cách được đối xử của người phản tổ ở võ đài dưới mặt đất được Lori đăng hết lên mạng, người liên minh không thể tự lừa mình được nữa. Sự hổ thẹn và đồng cảm khiến cả liên minh để ý tới vụ án này. Không ít dân thường tỏ vẻ họ từng có con là người phản tổ. Thật ra họ chịu nuôi đứa nhỏ lớn lên đó chứ. Nhưng theo mà liên minh đã ban hành, có nhiều người còn chưa kịp thấy mặt con cái. Mấy đứa nhỏ là người phản tổ vừa chào đời thì đã bị người của bệnh viện mang đi rồi. Không phải nhiều phụ huynh ghét bỏ con cái của mình nhưng họ còn chẳng có quyền lựa chọn nữa mà. Người liên minh cần phải bỏ phiếu nếu muốn phục hồi án tử hình. Phải có hơn 20 phiếu bầu đồng ý của dân chúng mới được. Cổng bầu phiếu bắt đầu được mở từ buổi thẩm vấn đầu tiên. Giữa lúc thẩm vấn cũng có vài người bỏ phiếu. Nhưng một ngày sau ngày lên tòa đó, có không biết bao nhiêu người tán thành xử án tử hình. Có người trong liên minh cũng lên tiếng, này sẽ bảo vệ những đứa nhỏ kia thật à? Bây giờ còn bao nhiêu người phản tổ còn sống vậy? Còn cần phải thi hành dự luật này nữa hả? Vậy người phản tổ sẽ đi về đâu? Câu hỏi này trở thành hot search của hôm nay. Rất nhiều người nhắn lại ở bên dưới nhưng lại không thể nhận được sự đồng lòng. Lúc người liên minh đang đồng cảm với người phản tổ, một tài khoản giấu tên lén đăng lên hiện trạng cách đối xử đối với những người phản tổ bị hại của võ đài dưới mặt đất để làm chứng cho việc họ bị liên minh theo dõi và cầm tù trong trại tạm giam dành cho tội phạm bên dưới tòa án tối cao. Mười mấy người phản tổ đang ở trong một căn phòng. Họ ngồi co đùi ôm chân như mấy con thú nhỏ đáng thương không có cảm giác an toàn. Video này lập tức khiến cho người dân tức giận. Có không ít người công khai của trách tòa án tối cao. Tại sao lại muốn đối xử với đứa nhỏ đáng thương đã chịu đủ thương tổn như vậy chứ? Họ là nhân chứng chứ đâu phải tội phạm. Tòa án tối cao đứng ra làm sáng tỏ sự việc. Họ nói mấy người phản tổ này toàn là tuyển thủ của võ đài dưới mặt đất hết. Từng người phản tổ còn tồn tại đều từng giết rất nhiều người. Đúng là họ đáng thương thật, nhưng tính nguy hiểm cũng rất cao. Bên này không thể để họ tùy ý đi lại trong xã hội được. Nhưng dù là người phản tổ lên tòa làm chứng hay người phản tổ đang ngủ ngoan ngoãn trong trại tạm giam trên video. Trông người nào cũng ngoan tới vậy mà. Sau khi tòa án tối cao đăng thông báo làm sáng tỏ đó, một video khác lại được tung lên mạng. Trong video, người đàn ông đang hỏi cái người thằn lằn bằng một giọng nói rất dịu dàng. Mọi người ở đây có thấy khó chịu gì không? Muốn gì thì cứ nói với tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng giúp mọi người. Vẫn ổn, người thằn lằn đang tự ôm chân rụt móng vuốt lại và nói. Thật ra chỗ này cũng khá tốt. Ít nhất là không thấy đau đớn gì cả. Lúc ở trong phòng thí nghiệm, ngày nào vảy của tao cũng bị bứt một lần. Não bị giật điện, dịch thể trong tủy sống cũng bị hút ra. Đuôi thì bị chém đứt không biết bao nhiêu lần. Ở trại tạm giam này, mọi người ngủ chung với nhau như vậy chứ ít nhất cũng thấy an toàn và sáng sủa. Chứ không thức dậy vào một hôm nào đó và nhận ra một người bạn mới chết của mình đã bị lôi đi mất. Người đàn ông không lộ mặt trong video dịu dàng giơ bàn tay với những đốt ngón tay rõ rệt ra và sờ lên đầu của thằn lằn. Ngủ ngon nhé, cư dân mạng có thể thấy tay áo của chủ nhân bàn tay đó rất dài và rộng. Quần áo màu xanh lá trông hơi lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng. Tựa như giọng nói của bản thân người nọ vậy, nghe thấy lời tự thuật của người phản tổ về cách bị đối xử. Cư dân mạng càng không chịu nổi hơn nữa. Họ đề nghị với tòa án tối cao, cầu xin mấy người đối xử với họ tốt lên chút, ít nhất phải cho mỗi người một phòng riêng, một chiếc giường mềm mại và món ăn ngon chứ, đừng làm trái tim họ rét lạnh nữa. Qua vụ kiện lần này, uy tín của đám ông lớn liên minh biến thành con số không trong lòng dân chúng. Dưới áp lực của dư luận trên mạng, họ đành phải thuê một khách sạn gần tòa án tối cao suốt mấy đêm liền. Sắp xếp cho mấy người phản tổ vô đó ở và phái binh bảo vệ bên ngoài khách sạn cho tốt. Sau khi công bố lên mạng việc hoàn cảnh đã được cải thiện, chiều gió dư luận mới ổn lên chút, thằn lằn vừa đổi tới phòng lớn nhìn Phong Liên Trúc, chỉ có hắn biết rằng người này đã sử dụng tài khoản của quân đế quốc để kích hoạt cảm xúc giận dữ của dân chúng. Cậu cũng là người đã ép tòa án tối cao phải cải thiện hoàn cảnh sống cho họ bằng hai cái video trên. Với vụ kiện lần này, người phản tổ đã được đối xử công bằng như những người dân bình thường khác lần đầu tiên. Mà tất cả những điều này toàn là công lao của Phong Liên Trúc hết. Mỗi căn phòng trong khách sạn đều có trí não. Đêm đó, cả đám người phản tổ xem dư luận trên mạng rồi cũng tin vào lời nói của Phong Liên Trúc. Cuối cùng thì vị trí của mà liên minh đặt ra suốt nhiều năm qua đã bị dao động bởi vụ kiện lần này. Người liên minh cũng chịu nhìn thẳng vào sự tồn tại của người phản tổ. Họ tin rằng sau khi vụ kiện lần này kết thúc, nhất định sẽ bị hủy bỏ. Đây là cơ hội tốt nhất để thành lập một quốc gia dành riêng cho người phản tổ. Tác giả có lời muốn nói. Thằn lằn, mày nghĩ ra nhiều biện pháp như vậy bằng cách nào thế? Phong Liên Trúc, nhờ kết hợp với đống kiến thức trên sách vở đó, mấy anh cũng cần phải đọc sách nữa nhé. Cách chương.